Đến điểm cuối cùng, vệ khu phá tan khí chứng, rơi vào một khu trong núi sâu thi pháp liền kiểm tra bốn phía. Cách chương.